Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059. Đệ 1059 chương kẻ tài cao gan cũng lớn. Bạch Linh trong con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo vẫn chưa xem mạnh quảng đám người. Trực tiếp bôn cái kia thủ vệ vệ mà đi. Lại không biết theo Bạch Linh nện bước, bao nhiêu người nhìn thấy là nàng lúc sau lộ ra một cái khinh thường cùng khinh miệt tươi cười. Bất quá là người thường, nàng thế nào, nhìn cậy thế muốn cấp liệt hỏa dông binh đoàn suốt đầu không thành. Muốn thật như vậy, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, thật đúng là cho rằng liệt hỏa dông binh đoàn là trước đây dông binh đoàn sao. Này toàn bộ hoa hạ 10 đại dông binh đoàn chung bọn họ đều bài không thượng danh hào ta phỏng. Trường A thanh âm này cực thấp, trong giọng nói mang theo một mạt vui sướng khi người gặp họa. Sớm muộn gì liệt hỏa dông binh đoàn cũng sẽ tan, bất quá liền tính tan, tốt xấu cũng có thể lưu lại một truyền thuyết A. Nói những lời này người trong miệng tràn đầy đều là châm chọc. Theo sau nói càng là khó nghe. Đi theo mạnh quảng bên người, người lúc này thấp nhất cũng là 40 cấp. Nghe đến mấy cái này lời nói, các mặt đỏ tai hồng, đôi tay khẩn túm, nhưng chung quy nhấp môi, cái gì đều không có nói. Lạch cạch, nghe thế thanh thúy rơi xuống thanh. Trong phút chốc, khe khẽ nói nhỏ đám người tức khắc nhã tước không tiếng động không nói. Các mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn kia đặt ở thành yêu bên ngoài dùng làm đăng ký. 2 mét lớn lên trên bàn, kia ở ấm dương hạ huyến lệ bắt mắt thất thải quang mang. Phảng phất có thể đem bọn họ đôi mắt bắn mù. Ta không có nhìn lầm đi. Những cái đó đều là tinh hạch. Hồi lâu rốt cuộc có người phản ánh lại đây. Lại lẩm bẩm tự nói, ta tưởng, ngươi không có nhìn lơ mờ ni. Hắn bên cạnh một cái nam tử khiếp sợ khẽ nhếch miệng. Tất cả đều là cao giai tinh hạch không nói. Cư nhiên, còn có đặc thù tinh hạch như thế nào sẽ, rõ ràng nữ nhân kia bất quá là người thường. Chẳng lẽ là Bạch Linh, mô tơ. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Linh là một cái 25 tuổi nữ nhân, tướng mạo bọn họ rất rõ ràng, kia thiên thần kiếm càng là làm người vô pháp bỏ qua tồn tại. Thả xem nàng, điểm nào cùng Bạch Linh đối thượng, lại nói gần nhất không phải ra tới một cái tấn thành sao? Kia tấn thành bên trong có không ít không có dị năng nhìn như bình thường người. Nhưng thực tế thượng, trên cơ bản đi nhiều ít dị năng giả đều bị đoàn diệt. Sau lại mới biết được, đám kia người ở mặt thế liền tồn tại, là thần huyết người sở hữu. Bọn họ có bao nhiêu cường đại, đến nay còn không có người có thể cho cách nói. Nhưng là ở bọn họ trong lòng đã là lạc hạ một cái chọc không được xưng hô. Chính là không đúng. Từ tần thành ra tới người ở trên người đều sẽ có rất rõ ràng hắc tường vi dấu hiệu. Đương nhiên cũng có khả năng nàng che giấu. Này tấn thành chính là một cái đặc thù tồn tại. Này tam đại thế lực cũng không dám chọc đối tượng. Bên trong ra tới càng sâu, đều thập phần thị huyết. Mặc kệ là tang thi biến dị thú vẫn là nhân loại. Chọc hắn không khoái hoạt một đốn tàn nhẫn giết hại. Nghĩ đến vừa mới bọn họ cách làm, không biết có hay không chọc bực người kia. Tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng mẹ nó cũng không nhìn xem nàng giết nhiều ít cao cấp dị năng thú. Nếu còn có 40 nhiều cấp, có thể thấy được người này tất nhiên kinh nghiệm phong phú không nói, lực lượng tuyệt đối không thấp. Motor này nếu là thật sự đối thượng, hưu chết về tay ai còn không nhất định. Nhưng bọn hắn này đó ba mươi mấy cấp dưới tất nhiên chết trước. Cho nên lập tức không ít người trong lòng nếu nhảy lên cao ra một tia sợ hãi. Kia thủ vệ vệ cùng với Mạnh Quảng đám người đồng dạng xem ngây người. Hợp lại cái này nữ hài này nghiêng vượt trong bọc trang cư nhiên đều là tinh hạch. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hết chương.